Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma Lão Tam, Lão Tứ, Mẫu Tử Quỷ, Làng Bình Đại. Ở cái ngôi làng Bình Đại, mọi thứ nó đang diễn ra yên bình. Thế thì một hôm là cái Lão Thắng Thịt Lợn lại hô hế với con mụ Hiền Bốn Cá. Mà hôm nay chúng nó đổi gió, chúng nó lại đi ra cái chỗ giếng cổ của làng. Và chính là vì cái điều đó cho nên dẫn đến cái việc động chạm tới thế lực tâm linh, nó thoát ra. Và cái điều đầu tiên nó thịt luôn hai cục thịt béo đang hú hí ở bên bờ giếng. Tiếp theo đó là xuất hiện hàng loạt những cái sự kỳ dị, tỉ như là những cái đứa nhỏ nó bị bắt, nó bị ám. Rồi cả thằng cu nó bị ném xuống ao. Ở bên kia thì Lão Tam, Lão Tứ đã nhận được một cái kèo đi ra nhà cái ông quán thịt chó, nhà ông Long quán thịt chó ở đầu làng để bắt ma bắt quỷ cùng với anh Quyết Chim Mơ. Tuy nhiên rằng là mọi thứ nó chắc là cũng không đơn giản khi mà lần này lại con ma con quỷ nó lộng hành ở ngay trước mặt của các thầy. Và chúng ta sẽ cùng xem cái câu chuyện nó sẽ tiếp theo như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy bằng cách truy cập vào Facebook của tác giả hoặc là join vào trong nhóm free của tác giả Lương Duy. Link Facebook mình đang ghi bình luận kia ở bên fanpage. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta cùng bắt đầu tập 2 của Lão Tam Lão Tứ, Đánh Mẫu Tử Quỷ Làng Bình Đại. Ở bên trong bếp bấy giờ, Lão Tam Lão Tứ nhìn quanh một hồi, thấy một làn khói mỏng manh vẫn còn đang vương vấn, liền vội vàng cầm kiếm mà đuổi theo. Trong mắt lão là thấy những cái bóng lờ mờ lố nha lố nhố, cứ như là quân ăn cướp đang chạy như bay. Lão Tam chĩa mũi kiếm gỗ về phía trước mà quát: "Tiên sư lũ cổ hồn dã quỷ kia ở giữa thành Thiên Bạch Nhật mà dám ăn vụng của ông đấy, đứng lại ngay không, ông đánh cho chúng bay hồn phi phách tán bây giờ." Thế nhưng những cái bóng kia mặc cho hai lão đuổi thì đuổi, cứ thế mà chạy. Thấy đuổi không kịp, nhà tứ lập tức rút ra từ trong tối một sấp bùa rồi hô to: "Kim xà hỏa mộc, can chi, hoan lộ bích." Vừa dứt lời thì từ những lá bùa của lão tứ sáng rực lên, phóng thẳng về phía trước như là những con rắn trườn, ốp thẳng vào đám cô hồn, làm cho chúng nó ngã rúi rụi xuống dưới đất, kêu la đau đớn. Hải lão bấy giờ mới lại gần, chỉ thanh kiếm gỗ vào chúng nó mà cười khẩy: "Tam vâu chống nạnh, chả thì sự bộ chúng mày. Hôm nay gặp các thầy là chúng mày hết phúc rồi. Ông bảo đứng lại mà còn không nghe, lại còn định chạy à?" Lúc đó, lão Thọt và Tay Long chủ quán mới đuổi theo đến nơi, thở hồng hộc, cứ như là chó nghe tiếng pháo. Tuy nhiên với bản năng của một anh chim mơ kỳ cựu, anh ta Thọt vội vàng rút cái điện thoại mà tiếp tục live stream, thở hồng hộc: "Anh em ơi, tường thuật trực tiếp kéo bắt vong. Ôi dồi ôi, đánh nhau như là phim Hồng Kông ý. Ôi anh em ơi." Nhà tứ nhìn thấy đám cô hồn bị dính bùa thì chống nạnh, dậm chân rầm rầm quát: "To gan lũ chúng bay, luật âm mà chúng mày cũng dám phá, lên dương gian hòng án vụng đấy. Lũ chúng mày là phải đánh cho hồn phi phách tán để mà răn đe bầy ma bầy quỷ mới được." Vừa nói vừa giơ bàn tay định kết liễu chống thì tiếng van xin lạnh lẽo âm u vang lên: Con xin các thầy, con lạy các thầy, Chúng con có mắt mà không thấy Thái Sơn. Chẳng qua là tại lão chủ quán cho nên chúng con mới làm vậy. Nó mở cái quán lại đi phá miếu thờ. Mặc dù miếu không có thần có thánh, nhưng ngày rằm mùng 1 vẫn được người ở đây cúng bái, chúng con cũng được hưởng lộc rơi lộc vãi. Bây giờ mất miếu, đói ăn vụng, túng làm liều, kính các thầy đèn rời soi xét cho." Tay Long vừa nghe thấy thế thì tái mặt xác nhận: Đúng rồi, Đúng là con cũng làm chuyện ấy. Nhưng mà cái miếu là miếu hoang, thi thoảng mới có người qua lại. Ai ngờ nó ra cái cớ cái sự này. Nhà tứ nghe vậy thì cáu tiết. Giời ơi là giời, đúng là không biết cái gì mà. Miếu người ta dựng lên thì lúc nào chẳng có cái lý của người ta chứ. Ê, chú phá đi là tội lắm. May mà vong nó chỉ ăn vụng đồ thôi đấy. Chứ mà gặp ác vong, nó vặn cổ chú từ lâu rồi. Xong, tứ béo mới ghé sang Tam Vâu. Lầy, tôi bảo lầy. Thôi, chúng nó cũng chưa gây tổn hại gì. Chỉ bằng cứ gọi quan ở dưới bắt mẹ chúng nó đi cho rảnh nợ. Hừ. À, tao cũng trông thấy chúng nó rách rưới, hốc hác tội nghiệp. Nhà Vâu nói đoạn, lấy lá bùa ra lẩm bẩm niệm chú. Trong phút chốc có làn khói trắng từ đâu quấn đến, quấn phăng mấy cái vòng đi luôn. Trông cảnh ấy ảo diệu lắm, làm cho tay long kia không khỏi thán phục. Ôi trời ơi, hai thầy đúng là danh bất hư truyền, đúng là lời đồn đại của dân phây. Này, em mới được mở rộng tầm mắt. Tứ lợn khập phồng mũi, vốt vốt cằm, mặc dù là khuôn mặt nhẵn như đít ếch, làm gì có cái dâu nào đâu. Bắt vong thì đơn giản thôi, nhưng mà phía trước quán có bãi tha ma thì khó nói lắm, còn phải trông vào tài kinh doanh bán hàng của gia chủ đấy. Sau khi công cuộc bắt vong kết thúc, lão Thọt mới cất cái điện thoại không live stream nữa, rồi dò mò nhắc khéo. Này, thế xem triển khai gà vịt thế nào à chú Long hề? Đói. Đương nhiên là chỉ một lời gợi ý như vậy thì ngay lập tức tay chủ quán lại đi vào làm gà làm vịt ngay. Mặc dù là chờ lâu thật đấy, nhưng lần này bê ra là gà vịt vàng ươm, thơm phưng phức. Mấy anh cha lại bắt đầu chạm chén cơm cốp, lại tiếp tục rượu vào thơ ra. Đúng là đồ ngon, nhắm đầy đặn. Ba lão với tay chủ quán cứ như thế mà con cả con kê đến tận tối. Cho đến khi cả đám say khướt, thì tiếng con mụ sư tử nhà Thọt lại vang lên. Thọt ơi! Thọt! Đấy, biết ngay mà. Chỉ có hốc hải thôi đấy. Mới đi có một ngày mà gà vịt nó lợn, gà nó kêu ầm ĩ cả lên kia kìa. Thọt, về thì biết tay bà đấy. Mụ vừa nói, vừa hồng hộc chạy vào quán, cầm cái roi mây, vụt cho lão Thọt không trượt phát nào. Lão Thọt cứ thế ôm đít mà kêu ai oái. Kìa, kìa, ấy, anh bị oan, anh bị oan, anh bị dụ dỗ lôi kéo, anh uy tín, ấy kìa. Này, này thì uy tín đấy, uy tín này. Ông đi về ngay, ông chết với tôi chuyến này. Thọt ơi là Thọt chứ lì. Về ngay, về ngay. Trời ơi, kìa, đừng. Trời ơi, Tạm ơi Tứ ơi, phát này thì quyết Thọt thành quyết liệt rồi. Ở bên kia làng Bình Đại, hễ cứ màn đêm tối đen như mực phủ xuống, làm cho ngôi làng yên bình ngày nào nay như biến thành một thế giới khác, xuất hiện những sự ma quái đến đáng sợ. Tiếng quạ, tiếng chim lợn thỉnh thoảng cứ vang lên thê thiết, làm cho người ta sợ hãi. Nhiều người yếu bóng vía đến rộn cả tay chân. Từ khi những cái chết kỳ lạ của cặp tình nhân Thắng Thịt Lợn Hiền Bún Cá, rồi đến lượt thằng cu kim nhà chị xảy ra, tựa như có luồng âm khí đang tồn tại ngày càng mãnh liệt ở làng Bình Đại mỗi khi đêm về. Người dân ở đây không ai bảo ai, cứ vào buổi tối thì tuyệt nhiên không ai được ra ngoài. Nhất là bọn trẻ con, dù có muốn đi chơi đến mấy nhưng cũng đành phải ngậm ngùi ở nhà. Về phần số phận hơn 10 đứa trẻ bạn của thằng Kim nhà chị, mặc dù đã được cứu sống nhưng chúng nó cứ hóa điên hóa dại, cảm giác như là những cái xác được thay thế bởi hồn vía khác. Những lời chúng nó nói ra không phải là những lời bình thường, mà mang màu sắc thời còn chánh tổng, lý trưởng, khiến cho người nghe bần thần khiếp sợ. bố mẹ chúng nó cũng đồng tây y kết hợp cả, đưa cả đến bệnh viện tâm thần hoặc là tìm đến cả thầy cúng, cô đồng. Nhưng tất cả đều lắc đầu ngao ngán, bởi vì họ không biết căn nguyên tại sao, giải quyết như thế nào. Đặc biệt là những thầy cúng cô đồng vừa trông bộ dáng lũ trẻ là biết ngay bị bắt vía. Chỉ là họ cũng phải bó tay, bởi vì tài phép của họ chưa giỏi tới mức có thể lấy lại được hồn vía cho bọn trẻ. Đám trẻ con đó mặc dù được bố mẹ quản lý nghiêm ngặt, nhưng cứ khi trời về khuya, bọn chúng nó lại như có một ma lực thần kỳ, tự mở cửa ra, rồi lại tụ họp đến cái giếng cổ ở đầu làng. Khi đám trẻ con xuất hiện, thì cũng là lúc một cái kiệu màu đỏ rực, trông giống như kiệu hoa ngày xưa. Bên trong ấy có ba con quỷ là một người đàn bà, hai đứa trẻ con mặc quần áo trắng toát từ đầu đến chân. Ngoài ra còn có đám lâu la cô hồn dã quỷ, mặt trắng như tô vôi, cầm những lá cờ trắng, nở những nụ cười ma mãnh. Đám trẻ con lại đóng vai là người khiêng kiệu. Cả lũ chúng nó cứ như là đoàn quân ma quái, cứ diễu hành từ đầu làng đến cuối làng, cười khanh khách, đuổi nhau ý ớn. Tuy nhiên những sự ấy chỉ diễn ra về khuya, cho nên người dân làng Bình Đại ít gặp, vẫn chưa có sự cố đáng tiếc nào xảy ra. Thế nhưng vào một buổi tối nọ, có một đám thanh niên gồm ba thằng xem chừng là đi chơi ở trên huyện về. Mặc dù được người lớn khuyên can, thế nhưng mà tuổi trẻ, chúng nó vẫn cứ coi trời bằng vung, không tin vào chuyện ma chuyện quỷ. Ba thằng ôn con ngồi trên con Exciter phóng vù vù về làng. Đột nhiên đang đi thì có cơn gió tạt ngang, làm cho ba thằng lạnh toát cả sống lưng, phải đi chậm xe lại. Bấy giờ thằng ngồi sau mới lên tiếng. Này, tao bảo này, bố tiền sư chẳng hiểu làm sao mà gió lạnh thế, lại còn buồn đái nữa. Này này này, dừng xe lại xem. Bởi vì đã uống bia đầy cả bụng, lại thêm cơn gió càng kích thích cái bọng. Thấy thằng kia nói vậy thì thằng cầm lái dừng xe ở ven đường, rồi ra bốc dốc bầu tâm sự ở bụi rậm. Xong xuôi quay lại xe. Lúc này cách độ khoảng 40-50 mét, có một đoàn trắng toan toát khiêng cái kiệu đỏ rực đi tới, làm cho chúng nó giật cả mình. Một thằng lên tiếng. Này, thế đếch nào, sao cái bọn kia toàn mặc áo trắng nhỉ? Mà trong cái đoàn người đông thế, hay là các cụ làng mình tổ chức rước kiệu? Một thằng khác lờ mờ cảm nhận thấy có gì đó bất ổn, liền cốc đầu thằng bạn. Này, rước kiệu đéo gì ban đêm? Hay là ma như lời đồn? Tao thấy nó cứ rờn rợn kiểu gì. Thằng còn lại nghe thế vậy thì gạt đi. Mày nhát chết nó vừa thôi. Tao nghĩ có khi là đoàn kịch về làng biểu diễn. Thời buổi công nghệ 5.0 rồi, lấy đếch đâu ra ma mới chả quỷ. Cứ gọi ma quỷ ra đây, ông lại chẳng vật mẹ ra ông hiếp ấy chứ lại. Thằng này vừa dứt lời thì đám kia đi ngang qua, tất cả bỗng nhiên quay phắt lại nhìn ba thằng bằng ánh mắt sắc lẹm, nở nụ cười ma quái. Hồn vía của cả ba thằng ôn con như là đông cứng, không thằng nào động đậy được. Bỗng nhiên đoàn người đứng sững lại. Bấy giờ từ trên cái rèm kiệu màu đỏ lẫn những hoa văn màu đen trông đến buốt mắt, một bàn tay trắng muốt, trắng như là tô vôi, thò ra ngoài. Sau đó từ trong kiệu bước xuống ba người con gái ăn mặc tuyệt trần, giống như trong phim cổ trang của Trung Quốc. Ba thằng thanh niên sững sờ trợn mắt. Tuy nhiên ba cô gái này nhìn ba thằng thanh niên với ánh mắt hiền từ, chứ không phải là ánh mắt sắc lẹm như của ma của quỷ. bọn họ vẫy tay một cái, đoàn người lại tiếp tục đi. Chỉ để lại ba thằng thanh niên cùng với ba cô gái xinh đẹp. Bây giờ, ba thằng ôn con mới trở lại với thực tại. Một thằng rụt rè lên tiếng. Các em đẹp quá. Giống như là tiên nữ giáng trần ấy nhỉ. Thế xin hỏi là các em là con cái nhà ai, ở đâu, tên tuổi là gì thế? Một cô gái mỉm cười lên tiếng. Em nhà ngay đằng kia thôi, gần lắm. Em tên là Bảo Bảo. Chị này tên là Vi Vi. Còn chị bên này tên là Kim Kim. Thế các anh có muốn làm bạn với chúng em không? Chúng em cho các anh theo cả đời. Đám thanh niên cứ thế như phải bùa phải bả, lúc này cũng không cảm nhận được sự thất bất thường nữa. Dưới ánh trăng lờ mờ sương khói, ba cô gái quá đỗi xinh đẹp khiến cho họ cứ gật đầu như cái máy. Trong phút chốc cả ba cô gái rất chủ động chạy đến, mỗi một cô nắm tay một thằng rồi từ từ dắt vào trong bụi rậm. Trong cái khung cảnh mờ ảo sương khói nửa hư nửa thực, ba cô bắt đầu cởi xiêm y, làm cho ba thằng kia đầu óc cũng mụ mị, cũng hùng hổ cởi phăng cả quần áo mà vồ đến. Ba thằng chúng nó cứ hùng hục như là trâu húc mà, nhưng không để ý đến cơ thể mình bắt đầu biến đổi. Từ những thằng thanh niên to cao vạm vỡ, thế mà chỉ trong giây lát, da thịt từ từ khô cứng lại, tay chân cứng đờ đờ quắt queo. Khi đó, ba cô gái xinh đẹp bắt đầu hiện lại nguyên hình, là một người đàn bà và hai đứa trẻ con đầu tóc rũ rượi, chân tay lòi cả da xương cốt trắng hếu. Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã biến thành cái đầu lâu, với hốc mắt trợn lên, nụ cười nhe toàn là răng, chẳng thấy môi với lợi. Giọng nói vang lên ghê rợn. Chúng mày muốn đi theo chúng tao thì tao cho chúng mày theo. Tiếng cười của ba con quỷ cứ lanh lảnh vang lên, làm cho không gian ở nơi đây trở nên ma quái đáng sợ. Đám thanh niên định vùng chạy, thế nhưng bây giờ tay chân như chẳng còn sức lực, toàn thân rệu rã. Chúng nó cảm thấy da rẻ của chúng nó thâm đen xì, từ trong hốc mắt hốc mũi những con ròi rúc ra đau đớn, rúc đến nỗi bật cả lớp da toét ra ngoài, lẫn máu mủ chảy xuống. Những con ròi lại tiếp tục đục khoét lớp da ấy cho nhoét cả da. Trong phút chốc toàn thân của chúng nó lộ ra là xương sườn, là lục phủ ngũ tạng, thậm chí có những chỗ còn rũ cả mạng thịt xuống trông gớm ghiếc. Ba con quỷ cứ đứng đó cười khanh khách đáng sợ. Ở bên kia đoàn rước kiệu lại chạy đến, tiếng trẻ con khúc khao khích, tiếng bước chân người rầm rập. Cái kiệu đỏ từ từ vén lên tấm màn, rồi sau đó mẫu tử quỷ chui vào trong kiệu. Đoàn kiệu lại tiếp tục đi, cứ loanh quanh khắp cả làng Bình Đại. Chỉ khổ những người đêm ấy mất ngủ, đi ra ngoài đái ỉa, hoặc thậm chí là nhìn trời ngắm mây hút điếu thuốc lá. Nhìn thấy đoàn kiệu đi qua thì hết hồn hết vía. Trong lúc còn đang sững sờ thì đột nhiên một trong số những đứa trẻ khiêng kiệu, nó quay khuôn mặt trắng bờn bợt nhìn chăm chăm, làm cho người ấy sợ đến mất mật, chạy tọt vào trong nhà, chui vào trong giường trùm chăn kín mít. Sáng ngày hôm sau, người làng Bình Đại phát hiện ra ba cái xác bị con gì đó cắn nham nhở đến lòi cả xương, bung cả ruột thì thất kinh. May mà khuôn mặt của chúng nó vẫn còn có thể nhận ra được. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng dường như không xác định được nguyên nhân của cái chết, cho nên cũng tạm thời chưa đưa ra được kết luận gì. Đành phải bàn giao cái xác nạn nhân cho người nhà. Tiếng kêu khóc lại váng lên ai oán não nề. Người dân làng Bình Đại lờ mờ hiểu những cái chết kia vì đâu mà ra, nhưng họ không dám nói bởi vì họ sợ cái sự vạ miệng. Chẳng hay có cái cớ cái sự gì, đến lúc người tiếp theo bỏ mạng là mình cũng nên. Tiếng kèn tiếng trống đám ma lại vang lên trong buổi chiều u tịch. Ngôi làng nhỏ xíu mà một lúc đến ba cái đám, trong cơ hồ nó xót xa đau đớn lắm. Thời gian gần đây làng Bình Đại bỗng nhiên xuất hiện một người ăn mày, quần áo rách rưới không biết là phiêu bạt từ đâu mà đến. Khuôn mặt lem nhem bị mái tóc dài che phủ, chẳng biết là già hay là trẻ. Nhưng mà cái mùi chua chua, thôi thối từ người ông này bốc lên, làm cho ai người thấy cũng phải nhăn nhúm. Ông ta đi từng nhà của làng Bình Đại, gõ cửa, giơ cái bát sứt bằng sành ra xin từng người. Các ông các bà, làm ơn làm phúc cho kẻ nghèo hèn, xin bát cơm bát gạo. Nhưng có lẽ vì ông ta quá hôi thối bẩn thỉu, cho nên đi đến đâu người ta cũng xua đuổi. Ông ta cực chẳng đá, đành phải mò ra chợ. Chỗ ông ta hay lê la là những quán ăn. Cứ thế mà đến xin xỏ. Các ông các bà, cho xin miếng cơm, đói quá. Thấy đuổi ông này khó quá, người chủ quán cố nhịn cái mùi hôi thối, cho ông ta bát bún bát phở, đôi khi thì là cái bánh nếp. Đuổi ông ta đi để còn lấy chỗ mà buôn bán. Chứ mà để cái lão khắm dích khắm dù này ở đây, có khi cũng đuổi hết cả khách. Chính cái sự nhún nhường ấy làm cho lão ăn mày trở thành một phần tất yếu của chợ làng Bình Đại. Ban ngày đối với ông ta là công cuộc ăn xin, thế nhưng khi màn đêm buông xuống thì tung tích của ông ta lại trở nên bí ẩn. Chẳng ai có thể nhìn ra được, mà thực ra họ cũng chẳng cần nhìn ra, vì những lời đồn ma quái ở ngôi làng này nó đã quá nhiều. Mọi người e sợ, buổi tối làm gì có ai dám ra ngoài đâu. Cũng thật sự là trùng hợp, từ ngày lão ăn mày xuất hiện, làng Bình Đại lại yên bình trở lại. Mọi người không nghe thấy tiếng quạ, tiếng chim lợn, ban đêm không thấy đoàn rước kiệu đi tuần, bầu trời u ám, thay vào đó lại trong xanh hơn. Hơi thở của dương khí dần dần trở lại, thế nhưng người ăn mày đột ngột không còn xuất hiện ở làng nữa, thì những sự ma quái lại tiếp tục diễn ra. Làng ấy có lão bảo là người nát rượu, sau những ngày kìm kẹp vì lời đồn ma quái, nay thấy không khí trở lại bình thường, thì nửa đêm lại sinh ra cái cơn thèm em men. Cái tính của lão này đã uống là phải uống tới bến, quên hết cả đường về nhà. Uống ít thì nó say, phải uống nhiều lắm mới tỉnh. Uống đến tận khuya mới lò dò từ quán nhậu làng bên, khật khưỡng đi về trên con đường làng Bình Đại. Tay vừa cầm chai rượu, ngửa cổ lên mà tu ỏng ọc. Đúng là của cái quân nát, miệng thì ngâm thơ. Anh đi, anh nhớ quê nhà, nhớ nhớ nhớ nhớ cánh rau muống, nhớ cả dầm tương. Trời tháng tư mà gió rét thế luôn, ai nhớ lời thề ước là phường khát khao. Dường như con đường làng quá vắng vẻ, cho nên sự xuất hiện đơn độc của lão bảo nát càng tô thêm cái sự cô liêu tịch mịch. Bỗng nhiên, lão bảo nát giật mình, thấy sự xuất hiện của hơn chục đứa trẻ đi ngang qua mình một cách vô hồn. Thấy đám trẻ không chào hỏi gì, lão bảo nát bực mình dậm chân. ấy. Tiên sư cái lũ được ăn được học, thế mà như mấy thằng câm. Thế chúng bay gặp ông ở giữa đường mà không thèm chào lấy một câu. Ông về ông bảo bố mẹ chúng mày đánh cho dừ đòn. Bọn trẻ con đang đi, nghe quát như vậy thì cả lũ đứng sững lại. Rồi sau đó từ từ đồng loạt, chúng nó ngoảnh cái mặt sang nhìn lão Bảo bằng ánh mắt lạnh lẽo vô hồn. Cả đám khi ấy cùng đồng thanh: "À, lão Bảo nát rượu, không sợ chết đấy à?" Câu nói của bọn trẻ làm cho lão Bảo nát sực tỉnh khỏi cơn say, nổi hết cả gai ốc. Thế nhưng trong giây lát men rượu lại bốc lên, lão ngửa cổ tu một hơi dài. Người say thì thường là làm liều, lão vội vàng ngồi xuống, quơ lấy một hòn gạch ở ven đường. Không cần suy nghĩ, lão rít lên: À, không sợ chết à? Đúng rồi, bố mày không sợ chết đấy. Này thì chết mẹ chúng mày này, cái quần mất dạy, cái lũ vô học, cái lũ thiếu giáo dục này, chúng mày chết mẹ chúng mày đi. Lão vung gạch xong ngẩng mặt lên, tưởng bọn trẻ con sẽ chạy toán loạn, nào ngờ chúng nó vẫn đứng trơ trơ, ánh mắt nhìn lão bây giờ trở nên hằn học. Bất giác trên đầu xuất hiện một cái kiệu đỏ bay lơ lửng, bên dưới là những cái bóng trắng lố nhà lố nhố không rõ hình thù. Từ trong cái kiệu, giọng nói ồm ồm vang lên: "Hôm nay tại sao các người đến chậm vậy?" Nghe thấy giọng nói ấy, đám trẻ con cả chục đứa như một cùng ngẩng đầu lên: "Tại vì ông này chửi mắng chúng con đấy." Chúng nó vừa nói, đồng loạt cả 10 đứa giơ tay chỉ vào lão Bảo. Bây giờ lão Bảo tỉnh hận cả rượu, lão run rẩy toan chạy đi. Thế nhưng chẳng hiểu sao, chân cứ như là buộc đá, không nhấc lên nổi. Từ trong cái kiệu, giọng nói lại phát ra: "Thế thì giết nó đi, đừng để nó thoát." Vừa nói xong, có hai cái bóng trắng trẻ con ma mị chui từ trong kiệu ra, vung ra những dải lụa trắng cuốn lấy lão Bảo nát. Chỉ một loáng trông lão cứ như là cái kén con tầm. Đám trẻ con cả chục đứa không nói năng gì, nhảy bổ vào ôm lấy cơ thể của lão Bảo nát, khiêng lên quá đầu, cứ thế mà chạy hùng hục thẳng về phía cây gạo đầu làng. Dưới ánh trăng mờ mờ, cây gạo hôm nay khẳng khiu, trên cành hoa gạo đỏ rực. Bất giác thò xuống một sợi dây thòng lọng, đám trẻ con chồng đầu của lão Bảo, sau đó từ từ kéo sợi dây lên. Sợi dây kéo đến đâu thì dải lụa trắng bung ra đến đó. Theo phản xạ, lão Bảo cố gắng dãy dụa nhưng vô ích, cho đến khi tay chân của lão thẳng đứ đừ đừ, cứt đái tè le chảy tòng tòng xuống ống quần, mắt trợn ngược cả lên, cái đầu ngoẹo sang một bên, xương cổ có lẽ đã gãy. Đám trẻ con thì nắm tay nhau chạy vòng quanh mà cười khanh khách. Từ trong cái kiệu đỏ trên không, tiếng cười cũng vang lên. Đám trẻ cứ thế nắm tay nhau chạy vòng quanh ngay dưới chân của lão Bảo. Gió thổi làm cho cái thây của lão bị treo trên cành cây cứ đu đưa. Bài hát đồng dao vang lên: "Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa đứt cương, bà vương ngũ đế chấp chế thượng hạ, bà chạ đi tìm, ú tim bắt ập." Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, đến khi bài đồng dao kia kết thúc, cũng y như mọi lần, cái kiệu đỏ từ từ hạ xuống ở trên vai của bọn trẻ. Thế rồi đoàn rước kiệu ma quái lại tiếp tục, cứ thế đi từ đầu làng đến cuối làng Bình Đại. Tiếng cười khúc khích của bọn trẻ cứ vang lên từng chập, chừng như là thích thú lắm, khiến cho người làng Bình Đại mặc dù là nằm ở trong nhà, nhưng trong lòng cứ thấp thỏm về cái thứ ma quái diễn ra ở ngoài kia. Gió vẫn cứ thổi làm cho xác của lão Bảo Nát cứ lúc lắc, cùng với những cánh hoa gạo đỏ rực rơi xuống lả tả, thêm phần ghê rợn. Sáng ngày hôm sau, bình minh vừa ló dạng, tiếng kêu thất thanh lại ráo rác vang lên ở làng Bình Đại. Chỉ trong phút chốc, đám người làng Bình Đại già trẻ lớn bé lại chạy ra gốc cây gạo. Cây gạo mọi khi vốn dĩ thơ mộng là vậy, nhưng bây giờ không gian lại nhuốm màu u ám. Màu đỏ của hoa gạo bây giờ như màu máu chết chóc. Cái xác của lão Bảo cứ thế mà lúc la lúc lắc ma mị. Khuôn mặt bị cái dây thừng thít chặt ở cổ bây giờ đã tím bầm, chuyển sang màu thâm đen. Từ hốc mắt, con người như muốn lòi cả ra. Đặc biệt là cái lưỡi thẻ lè ra đến cả tấc cũng chuyển màu phù thâm xì. Thấy cảnh ấy, người làng Bình Đại dường như là trúng gió độc, lần lượt ôm bụng nôn khan. Mãi một lúc sau, cho đến khi bình tĩnh lại, ông trưởng thôn bảo bọn thanh niên cắt dây thừng rồi cho thân xác của lão Bảo xuống. Còn đang loay hoay đùn đẩy nhau thì bịch một cái xác của lão Bảo rơi tự do ngay xuống gốc cây gạo. Bởi vì thế rơi thẳng, toàn cái thân cứ như là chồn cả vào với nhau, cái xương đầu gối bị bật tung cả ra, hai cái xương ống quyển nó chọc thòi lòi lên, cái cổ thì rụt lại, mà chẳng hiểu làm sao cái đầu rụng lìa ra khỏi cơ thể, lăn sang một hướng, đưa ánh mắt trố lồi nhìn vào đám người đang rúm rụm với nhau ở bên kia. Bây giờ thì không ai giữ được bình tĩnh nữa, nhanh tóng chóng tản đi, mỗi người một hướng. Chỉ có ông Trọng cùng với bọn thanh niên và người nhà của lão Bảo là ở lại. May mắn trong đám thanh niên có thằng gan dạ đi đến run run rẩy rẩy thu gom cái xác bị lìa đầu của lão Bảo về. Thế là tiếng khóc, tiếng than thấu trời lại vang lên, nhuộm khắp cả buổi sáng sớm của làng Bình Đại. Thêm một cái chết nữa, càng làm cho lời đồn của ngôi làng quỷ ám, mọi người lại dỉ tai nhau nhiều hơn. Nhiều người sợ đến nỗi đã bắt đầu có ý định gói ghém đồ đạc bỏ làng đi nơi khác lập nghiệp, hoặc là chí ít cũng muốn đợi cho đến khi nào làng Bình Đại trở lại yên bình, họ mới dám quay về. Chứng kiến sự đau thương của người làng, ông trưởng thôn cứ nằm trằn trọc suy nghĩ. Bản thân ông sợ những cái chết lạ thường sẽ không chỉ dừng lại ở đó, mà sẽ còn kéo thêm nhiều cái chết nữa. Ông nghĩ mà đổ cả mồ hôi. Còn đang miên man thì tiếng của bà Cải vợ ông vang lên. Ông làm cái gì mà tần ngần ra thế? Hay lại ốm? Đợt này đang chuyển mùa, thời tiết khó chịu nguy hiểm lắm đấy. Nghe vợ nói, ông Trọng giật mình xua tay. Tôi bình thường ấy mà, không có chuyện gì đâu. Chả qua là... Như đoán được ý của chồng, bà Cải nói. Ông lăn tăn mấy cái chết ở làng mình đấy Phóng. Hôm nay tôi lên chùa ăn cựu, gặp sư Thích Tâm Đức đấy. Nói chuyện với thầy. Thầy nói nhìn ấn đường u tối của tôi là thầy thấy được làng mình đã gặp họa đấy. Nhưng mà thầy không nhìn ra là cái họa gì, bởi vì mọi nẻo về làng mình tối quá. Ông Trọng nhăn nhó. Chẳng lẽ cứ giơ tay chịu trói ở bà. Mấy cái chết xem ra kỳ quái lắm. Tôi lo lắm bà. Nói dại chứ, có khi là làng mình gặp quỷ rồi. Chỉ bằng mình mời sư thầy về xem. Nghe đến đây, bà Cải như mở cờ trong bụng. Tôi là tôi sợ ông không tin vào cái sự ma sự quái chứ. Sư cũng ngỏ ý muốn giúp đấy. Nhưng tôi chưa nhận lời, cho nên về đây hỏi ý kiến ông. Cái chuyện này tôi cứ phải đưa ra cho người làng bàn bạc. Chứ mình tôi cũng không quyết được. Nghe chồng nói, bà Cải vui vẻ gật đầu. Bà biết chồng mình là người có trước có sau. Ông vốn là người gương mẫu, cho nên cái chuyện liên quan đến tâm linh là phải nhiều người bàn bạc nó mới xong. Vậy là cuộc họp của ban cán sự thôn và các cụ cao lão ngay trong buổi chiều hôm ấy được tổ chức ở nhà ông Trọng. Mọi người nghe thấy việc mời sư thầy ở chùa An Cựu về giúp làng, ai cũng đồng lòng nhất trí. Họ biết sư là người có đức độ, từ nhỏ một lòng theo cửa Phật, cho nên chắc chắn là sẽ không có cái chuyện giả thần giả thánh mà lừa gạt người làng. Người được giao trọng trách đến thỉnh sư không ai khác chính là ông Trọng. Thứ nhất, ông là trưởng thôn, lại là người ăn nói có đầu có đũa. Thế là sáng ngày hôm sau, mang theo sự kỳ vọng của bà con, ông Trọng lấy con xe 82 của mình ra rồi phóng lên đằng chùa An Cựu. Ngôi chùa nằm ở xã khác, cách đó độ 4-5 cây số. Ông đi một lúc, cánh cổng chùa dần dần hiện ra. Nhìn thấy chú Tiểu đang quét lá, ông Trọng mới lên tiếng. Dạ, chào thầy ạ. Dạ, thầy cho tôi hỏi trụ trì chùa An Cựu, sư Thích Tâm Đức có ở chùa không ạ? Chú Tiểu còn trẻ, nhìn thấy ông Trọng, liền đáp. Có phải ông là trưởng thôn ở bên Bình Đại, ở xã bên đấy phải không? Nghe đến thế thì ông Trọng ngạc nhiên. Ồ, sao thầy biết tôi là... Ông còn chưa nói hết câu, chú Tiểu chắp tay. A-di-đà Phật, sư cụ biết ông đến cho nên sai tôi ra đây vừa quét lá, vừa chờ ông. Dạ, thế mời ông vào chùa. Sư cụ đang ở trong khách phòng đấy ạ. Vậy là ông Trọng theo chân chú đi vào phòng khách. Thấy một vị hòa thượng độ ngoài 70 đang khoan thai ngồi uống trà. Ông Trọng vội vàng lên tiếng. Dạ, con kính chào sư ạ. Sư quay lại nhìn, phúc khí trên gương mặt tỏa ra tựa như là hào quang, làm cho ông Trọng trong giây phút sững sờ. Sau đó sư mới lên tiếng. A-di-đà Phật, hôm qua bà Cải có sang nói chuyện, mà nay tôi nghe tiếng con chim khách nó hót líu lo ở trên ngọn cây xoan cổng chùa. Tôi đoán nhầm là ông trưởng thôn đến. Nói xong, sư mời ông Trọng vào bàn uống nước. Hai người hàn huyên một lúc, ông Trọng mới đem những cái chết và những sự lạ ở làng diễn ra trong thời gian qua kể cho sư nghe. Nghe xong sư gật gù, đoạn nói. A-di-đà Phật, sư tài hèn sức mọn, cũng chỉ mong đem Phật Pháp giải trừ kiếp nạn của làng. Nhưng sư không hứa trước với nhà ông là sư làm được, chỉ là sư sẽ cố gắng. Nói xong, sư quay sang chú Tiểu dặn gói ghém những thứ cần thiết cho vào trong tay nải, rồi cùng ông Trọng lên đường về Bình Đại. Trong ánh mắt của sư, làng Bình Đại cũng giống như những ngôi làng quê yên bình khác. Nhưng đằng sau sự yên bình đấy, sư còn mơ hồ nhìn thấy âm khí đang kết lại càng ngày càng đặc bao quanh ngôi làng. Khi ông Trọng đang định đưa sư về nhà mình thì sư lên tiếng. Ông cứ đưa tôi đến cái giếng cổ của làng để xem tình hình nó như thế nào. E rằng mọi chuyện bắt nguồn từ đó thì ta cũng phải giải từ đó đấy. Nghe lời của sư, ông Trọng trở đến khu vực cái giếng cổ. Quả nhiên trong ánh mắt của sư thì cái giếng nó đang bốc lên âm khí dày đặc, từ đấy tỏa đi khắp cả làng. Sư vội vàng chắp tay. A-di-đà Phật, e rằng mọi sự từ đây mà ra. Chỉ là sư không hiểu vì sao cái giếng mà nó lại có nhiều oán khí từng ấy. Không biết là ông trưởng thôn có biết cố sự gì của cái giếng này không? Ông Trọng trầm tư suy nghĩ, đoạn đáp. Dạ thưa thầy, từ lúc con sinh ra đã thấy cái giếng nó ở đây. Nghe nói trước ấy nhiều người sử dụng lắm, nhưng chẳng hiểu làm sao. Rồi người ta lại bỏ hoang. Người làng đồn là cái giếng có ma, nhưng mà con cũng chưa nhìn thấy bao giờ. A-di-đà Phật, nếu muốn biết mọi thứ diễn ra như thế nào, thì đêm nay ta ra đây một chuyến xa. Nói xong, sư cùng ông Trọng đi về nhà chuẩn bị mọi thứ để cho đêm nay xem giếng cổ làng Bình Đại. Vừa thấy sư ngồi sau xe chồng đỗ xịch trước cửa, bà cả vui lắm. Dạ, A-di-đà Phật ạ, dân làng con quả là còn phúc còn đức mới được thầy sang tận đây cứu giúp ạ. Dạ, thế mọi sự đều trông vào thầy cả. Sư thái độ mực thước, từ tốn đáp. A-di-đà Phật, cũng phải trông vào may mắn. Bà làm thế, sư lại càng áy náy. Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra ngắn ngủi. Ông Trọng, bà Cải mời sư vào nhà nghỉ ngơi. Một lúc sau, ban cán sự thôn cùng với các cụ đi sang hàn huyên trò chuyện. Ai cũng mong ngóng được xô giúp để qua cái kiếp cái nạn. Nhìn những ánh mắt mong ngóng sự ra tay cứu giúp, sư Tâm Đức mới hiền từ nói. A-di-đà Phật, các vị cứ yên tâm, tôi sẽ đem hết sức mình để giúp mọi người. Vậy là cả ngày hôm ấy, sư chọn một nơi thanh tịnh ở trong nhà ông bà Trọng, ngồi thiền lẩm bẩm đọc kinh. Đến bữa thì ông bà mang cơm chay lên. Có cảm nhận như là sư đang rất bình tâm, chờ đợi điều gì. Sau bữa ăn tối, sư lại tiếp tục ngồi thiền cho đến khi loáng thoáng nghe tiếng con chim lợn kêu en ét. Sư bấy giờ mới cầm mõ, đi chân trần ra khỏi nhà, đi về hướng cái giếng cổ làng Bình Đại. Vừa đi sư vừa gõ mõ liên tục lẩm bẩm đọc kinh, trông kỳ lạ lắm. Được một lúc sau, sư đã đến bên giếng cổ. Khi đó, sư lại tiếp tục ngồi thiền, tựa như là chờ đợi ai. Bầu trời làng Bình Đại đang quang tạnh như thế, ánh trăng đang soi sáng vằng vặc như thế. Trong phút chốc thì lại biến thành đen xì xì. Từng cơn gió nổi lên. Bất giác sư đứng phắt dậy mà hô. Ta đã đến rồi đây. Ngươi đi ra đi. Đừng có làm kỳ đà cản mũi. Từ trong bụi rậm, một cái bóng dáng đen xì xì nở nụ cười. Sau đó âm thanh vang vọng khắp cả khu giếng cổ. Ta cho ngươi mãi tâm đức, cuối cùng ngươi cũng xuất hiện rồi. Lúc này hai người đứng đối diện nhau như quân thù quân hẳn. Bỗng nhiên sư lấy từ trong người ra một lá bùa, đưa lên miệng lẩm bẩm, sau đó hô. Cam mộc chi khởi phát cuồng lộ phong. Lá bùa đỏ rực rồi chuyển sang màu vàng, hóa ra trăm vạn mảnh bùa khác nhau. Rực sáng ở trên không đánh về phía người áo đen. Thế nhưng người áo đen nhanh như cắt né tránh những mảnh bùa, đoạn tung đòn phản công. Mặc dù tuổi đã cao, nhưng trước đòn phản công của người áo đen, sư cũng thể hiện ra thân thủ, né được đòn tấn công ấy. Hai người cứ thế mà vung bùa đánh nhau, làm cả khu vực giếng cổ làng Bình Đại sáng rực. Tuy nhiên trận đánh vẫn bất phân thắng bại. Cảm giác như hai người bọn họ ngang tài ngang sức. Bất kỳ thần thông bùa chú nào tung ra đều bị đối phương hóa giải. Cả hai còn đang đánh đến hồi gay cấn, thì trên bầu trời sấm sét đì đùng, một tia sét đánh thẳng vào miệng giếng. dưới đó, cái kiệu đỏ xuất hiện. Ở trong kiệu chui ra ba con quỷ. Hai con quỷ nhỏ, một con quỷ lớn, mặc quần áo trắng muốt, chồm vào chỗ sư thầy và bóng áo đen. Trên bầu trời, mây đen bắt đầu vần vũ, rồi mưa đổ xuống. Cũng không ai biết ngoài kia sự thể nó ra làm sao. Chỉ biết rằng là đêm nay mưa gió sấm sét kinh khủng lắm. Đến sáng ngày hôm sau, khi trời đã quang, mây đã tạnh, ông Trọng cùng với người làng vội vàng đi ra giếng cổ, xem tình hình thế nào. Họ bàng hoàng thấy sư nằm bất động ở bên thành giếng. Người ta hốt hoảng chạy lại đỡ sư, bây giờ ông Trọng đưa tay lên mũi, cảm nhận thấy hơi thở, thì mới vui mừng. Ôi trời ơi, thầy vẫn còn sống. Đưa thầy đến trạm xá mau lên, mau lên. Đám thanh niên vạm vỡ. Nghe ông Trọng nói, thì vội vàng cõng sư lên trạm xá. Nhưng vừa khi ấy sư mở mắt, xua tay. Tôi ổn, tôi không sao, mọi người không phải vất vả vì tôi. Ông Trọng vội hỏi, dạ thưa thầy, sao lại ra cái cớ sự này? Sư dõi mắt nhìn mọi người một lượt, đoạn nói. Con quỷ nó mạnh quá, e là tôi không đủ sức. Thật hổ thẹn. Xong, sư lấy vạt áo dường như muốn che đi những giọt nước mắt. Thấy bộ dáng như vậy, ông Trọng thở dài. Dạ, chúng con đội ơn thầy đã ra tay cứu giúp. Được như thế này là người làng chúng con biết ơn lắm rồi. Nói là như vậy, chứ bản thân ông Trọng trong lòng cũng cảm thấy hụt hẫng thất vọng. Ông không ngờ làng mình chẳng hiểu từ đâu lại xuất hiện sự ma sự quái, làm cho ngôi làng ai ai cũng khiếp sợ. Rồi sẽ tiếp tục đến lượt ai sẽ là người bỏ mạng tiếp theo đây. Dù buồn, nhưng ông vẫn phải cố gắng. Nuốt nước mắt, ngày hôm đó, ông đích thân đưa sư về chùa ăn cựu. Sau khi đưa sư về chùa xong, thì quay về làng, dựng xe ở chỗ gốc cây đa. Ông nhìn thấy mấy gia đình đến giờ đã không chịu được sự ma sự quái nữa. Lũ lượt kéo nhau đi. Ruột gan của ông đau thắt lại. Ông ngửa mặt lên trời mà than mà thở. Trời ơi! Rốt cuộc là chúng con gây ra cái tai cái kiếp gì? Mà hành hạ chúng con thế này à trời? Thế này thì còn sống làm sao được? Ngày hôm ấy, ở bên mạn giao thủy, hôm nay nhà Thọt lại mới mò được cái trò mới, ấy là chơi TikTok, liền đi sang khoe với lão Tam lão Tứ. Ra đây cho xem cái này này, ra đây. Các chú thấy nhà mình vô công rồi nghề không? Đấy, anh cho các chú xem trò giải trí mới. Đây này, đấy, thấy con bé này chưa? Vợ anh đấy. Xinh không? Ông nói cái thế nào ấy chứ? Vợ của ông là con sư tử Hà Đông gấu nhất làng này. Chúng tôi có lạ gì chứ, có phải con này đâu. Ờ đi. Ôi dồi, con này nó trắng như bông bưởi. Mà nó nhảy như con sâu đỏ ấy nhỉ. Vợ anh cũng có thể là vợ các chú. Ừ. Ông nói thế thì hóa ra là cà vê à? Không, em lại gọi là vợ quốc dân. Idol to to đấy. Đây này, con đấy em như thế. Anh cho các chú xem. Nào nào, ngồi xuống đây. Anh có kẹo. Anh nhà mình vô công rồi nè. Tài cán như các chú là phải thường xuyên xem bói. với lại bắt vong. Đằng này các chú cứ mặc mẹ sự đời, làm được giam bữa nửa tháng lại nghỉ. Cho nên công việc chim mơ chuyên nghiệp của anh nó bị gián đoạn. Đấy, vì các chú mà mấy lần con sư tử Hà Đông nó suýt nữa nó lấy mạng anh còn gì. Tứ Béo cau cau mày. Thế rốt cuộc là ông muốn gì? Không thích chơi thì đi về, đâm đầu vào chuồng lợn. Thằng Tứ nó nói đúng đấy. Tiền sư, lão cứ suốt ngày kèo nhà kèo nhèo, đã thọt lại còn hay văn mới nho. Bấy giờ Tam Vâu cũng bực dọc nói, làm cho lão thọt vội vàng xua tay. Kìa, các chú vô duyên bỏ mẹ. Anh chưa nói hết câu, anh đang có ý định thế này. Không biết các chú có biết cái ông Duy Sáp nổi tiếng về ẩm thực không? Lão Tứ nheo nheo mắt. Ừ, lão đấy thì nổi tiếng, nhưng mà đích biết thế có cái gì xem nào. Úp úp mở mở. Lão Thọt nheo mắt cười gian xảo. Anh quyết định rồi, anh sẽ khởi nghiệp, anh sẽ làm chủ kinh tế tài chính, anh sẽ lấy lại được tôn nghiêm cho bản thân mình bằng cái nghề review ẩm thực trên top top. Từ nay anh sẽ là idol mới của ngành ẩm thực. Chứ cứ trông vào mấy cái show xem bói bắt vòng của các chú thì đói. Thời thế bây giờ hơn nhau ở cái đầu này này, hiểu chưa? Nhà Vâu nghe vậy thì đáp. Thế thì ông phấn này ông đi mà làm. Ông để nói với chúng tôi làm gì? Ơ kìa, thế thì anh mới nói là có công chuyện đấy chứ lại. Một mình anh làm thì làm sao? Bây giờ phải có các chú nó mới sinh động. Ít nhất là phải có thằng camera man. Còn một thằng thì cùng anh thưởng thức món ăn, nghe anh review, nghe anh làm thơ, nghe anh ngắm mặt trời lặn khi bình minh. Lão Tứ vừa nghe đến ăn thì cười. Được đấy nhỉ. Bây giờ không gọi anh là Quyết Chimer, bây giờ phải gọi anh là Quyết Idol top top nhỉ. Thế anh cho em xin cái chân thưởng thức cục món ăn nhớ. Anh em mình lên hình thì cứ gọi là đẹp trai, để cho thằng Vâu nó làm camera ma ăn nhớ. Lão Tam liền lập tức bực dọc. Mày im mẹ mau mày đi, chồng mày thô tục thì có biết ăn không hả? Khác gì là chữ bắt giới ăn quả nhân sâm. Răng anh này này, ăn uống nó mới thấy cái sự hùng hổ. Thôi chốt, thằng Tứ quay phim, tôi với anh Quyết top top lên sau cùng ăn nhá. Lão Quyết thấy mình đã lên giá liền bắt đầu ngửa tay. Nhưng mà muốn ăn thì phải góp cổ phần. Nói tóm lại như thế này nhá, hai chú cứ thay nhau quay phim, anh là idol chính review ẩm thực, bởi vì anh quen làm mà mảng truyền thông rồi. Sau này có lợi nhuận thì chia ba nhá. Nhà Tam nhà Tứ nghe thấy ngon ăn thì gật đầu đánh rộp, rồi bắt đầu hành trình làm idol top top. Lão Thọt cũng học theo cái tay Duy Sáp gì gì đó, cầm cái ô, mặc áo cọc, chuyên đi cho lợn cho gà ăn, đứng ở giữa đường đi chân đất để cho Tứ Béo quay, rồi sau đó bắt đầu làm nhảm. Mến, mến, anh hồi hộp quá. Mến chào quý vị anh chị em đến một ngày tầm thường như biết bao nhiêu ngày khác của Quyết Đầu Moi. Buổi sáng giao thủy trời chợt đổ, mùa đông giữa mùa hè, nếu như mà ai giữ lời hứa rằng mùa hè giống như mùa đông thì họ thua rồi. Vâng, thua ai thì không biết chứ, thắng ai thì cụ nội tôi đội mồ lên cũng kệ. Thưa anh chị em, tôi lại gặp quán của anh Tính Béo chuyên về các món dê nổi tiếng nhất vùng. Sau đây mời mọi người vào thưởng thức dê cùng với Quyết. Ấy thế là ba thằng cha hùng hổ xông đến quán dê nhà Tĩnh Béo, rồi bày ra la liệt biết bao nhiêu là thịt dê, dê tùng xẻo, dê xào lăn, dê hấp, tiết canh dê trông đến là ngon mắt. Lão Thọt vừa ăn vừa giới thiệu từng món theo đúng cách cảm nhận của mình, cho nên hơi lâu một chút. Nhà Tam nhà Tứ nước dãi nước rớt cứ thề lè cả ra. Đặc biệt là nhà Tứ tay cầm cái điện thoại lầm bầm. Thọt ơi là Thọt, nói ít thôi, nói nhiều quá như thằng điên ý, bố đói. Nhà Tam lúc này bụng cũng cồn cào, mặc kệ lão Thọt giới thiệu cái này cái kia, lao vào mà ăn ngấu ăn nghiến. Lão Thọt đang review thấy thế thì sượng sùng. Đúng là quán dê nhà bác Tịnh Béo, cứ gọi là gầm rời có một nhỉ. Bác xưng là số 2 thì không ai dám là số 1. Thịt ngon quá thầy Tam không cần chịu nổi. Anh em có biết sức ăn của thầy Tam đấy, có khác gì có châu vật đâu. Thôi thì Quyết thưởng thức cái nhá. Đây này, anh em có biết không, đây là thịt dê chứ không phải là mèo mả gà đồng nhớ. Mèo mả gà đồng thì hôm nào đi sang ăn thịt ếch nhớ. Ăn đi. Cũng chỉ nói đến thế, nhà Thọt lại cắm đầu cắm cổ cùng với nhà Tam mà ăn, sợ nó ăn hết phần. Còn nhà Tứ thì ném cái điện thoại sang một bên. Đến giờ này thì cần gì liêm sỉ nữa. Thấy các lão ăn kinh quá, bây giờ ông Tĩnh mới lấy ra lít rưỡi rượu. Dạ, em chào các bác ạ. Ăn dê thì phải có cái này nó mới hăng. Chứ mà ăn không uống không, không có tí tửu thì nó phí mất cả dê. Hôm nay bác Quyết có công quảng cáo cho quán, thì em xin phép là em mời rượu. Nhưng mà thịt thì phải trả tiền đấy nhá. Ông Tĩnh Béo vừa đưa rượu, thằng cha Thọt vồ lấy, rót ra ba cái chén hoa hồng. Ba lão vừa ăn vừa uống, chén cứ chạm nhau choang choác. Nào, uống rượu là uống cùng nhau. Thằng nào không uống thì đau dạ dày. Rồi các chú. Ăn uống đánh chén xong, mất hơn cổ, ba thằng cha hơi xót ruột. Nhưng thôi thì cũng được bữa no, khoác vai nhau ra về. Đặc biệt kết quả review của nhà Thọt thì cứ gọi là hết cả nước chấm. Đánh chén lo say, bước ra khỏi quán, trời đã sầm tối. Khật khưỡng dắt díu nhau về. Có con mụ từ đâu chạy đến hớt hải. Ôi trời ơi, đây rồi, các thầy đây rồi. Các thầy làm ơn làm phúc, cứu chồng con với. Nó đang bị vong, nó hành ở nhà đấy. Con cắn rơm cắn cỏ, con lạy các thầy. Bà lão đang say, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Nhìn cái bộ dáng của con mụ kia thì cứ nấc lên liên tục. Nhà Tam giọng lè nhè. Vong à, tưởng gì? Các cụ nói rồi, dục tốc bất đạt. Dẫn các thầy về xem nào. Mặc dù có men rượu, nhưng cả ba vẫn ý thức được hành động của mình, đi theo con mộ. Đến cổng, lão Tứ giật giật lão Tam. Ôi Tam ơi, Tam, quả này gặp vong to rồi. Thế có mang theo bùa không? Đến nó lại đập cho bỏ mẹ à. Lão Tam nghe thế vậy, lấy lá bùa trong túi ra mà phẩy phẩy. Anh thì lúc nào chả cẩn thận, chỉ sợ là chú chủ quan. Vào kiếm tí. Lão Quyết đầu môi đánh hơi được luồng live stream, liền lập tức lấy điện thoại bô bô. 500 anh em, tối nay là show bắt vong của thầy Tam thầy Tứ trong tình trạng có men đây này. Không biết các thầy đối phó với vong làm nào. Anh em like mới xê cho Quyết cổ vũ các thầy đấy. Chỉ một loáng, ba người cùng con mụ kia đi vào trong nhà. Thấy chồng của mụ bấy giờ đang ngồi như con ếch ương, rồi nhảy chồm chồm quanh nhà trông quỷ dị. Dưới ánh sáng của bóng đèn điện, dăm ba cái bóng mờ mờ hiện ra. Khi ấy tự dưng có luồng gió thổi lạnh buốt cả sống lưng, khiến cho hai lão trong phút chốc tỉnh cả rượu. Lão Tam dậm chân quát. Mày tin sự bố chúng mày. Chán sống đi à? Nhà có thổ công thổ địa cai quản mà chúng mày dám vào làm loạn đấy. To gan như thế thì hôm nay ông đánh cho chúng mày hồn phi phách tán. Lão Thọt cùng mụ kia nép một chỗ, hồi hộp theo dõi diễn biến. Tất nhiên là cái điện thoại thì phải quay ngay. Lão chồng mụ kia thấy có hai thằng cha xuất hiện thì quắc mắt nhìn về phía hai lão, vẫn cứ ngồi chồm hổm, cái mồm thì phình lên, cái mắt thì trợn ra y như là con ếch. Lão Tứ rút lá bùa đập thẳng vào trán của thằng kia. Xung càn tình hỗn, nam xà chi mộc. Vừa dứt khẩu quyết, lá bùa sáng rực nổi lên những chữ đỏ, khiến cho chồng của gia chủ rú lên đau đớn. Lũ chúng mày gỡ bùa ra, ông thoát ra được, ông ăn thịt cả lũ. mau lên, gõ ra. Đám vong lờ mờ thấy đồng bọn dính bồ lao vào giải cứu, mà phóng thân ảnh về phía nhà tam nhà tứ. Không ngờ là hôm nay trong người có men, hai lão tự nhiên lại né tránh, dẻo vô cùng. Mấy cái vong kia không tài nào chạm đến được. Thấy bọn vong không làm gì được mình, hai lão phản kích, rút một nắm bùa mà quát. Mộ chi điền, càn hải lộ. Những lá bùa sáng rực quấn lên nhau tạo thành vòng tròn, hút đám vong vào bên trong, làm cho chúng nó giống như là bị nung ở trong lò bát quái, kêu gào thảm thiết. Thấy cảnh đám vong bị khống chế, lão tứ buông lời. Lũ tẹp diêu chúng mày, ở đâu đến mà dám vào nhà người ta thế này? Bấy giờ, đám vong biết không trả lời thì kiểu gì cũng sẽ bị đốt cho chết cháy. Chúng nó mếu máo. Lũ chúng tôi là vòng chết đường chết chợ. Gặp người đàn ông này có hành vi không đứng đắn với người khác, cho nên mới nhập vào, cho nó bài học. Chúng tôi không có ý gì khác, xin các thầy tha cho tôi chết, lạy các thầy. Lão Tam quắc mắt. Chúng mày mà nói sai nửa lời thì dù cho có vẻ âm phủ cũng bị đẩy xuống địa ngục đấy. Dạ, lạy các thầy, chúng con không dám nói sai nửa lời. Chẳng qua cái lão này mắc bệnh dê vợ người ta, cho nên chúng con mới làm như thế. Mong các thầy mở lòng từ bi mà tha cho. Nhà tam nhà tứ vốn trong lòng lúc nào cũng chắc ẩn, thấy mấy cái vong nói thế thì lập tức lấy bùa gọi quan sai dẫn chúng nó đi. Ở trên mặt đất chỉ còn lão chồng của gia chủ lăn quay. Còn mụ vợ thấy vậy liền vội vàng. Mình ơi, ôi mình ơi. Lão chồng bị lắc cho nên mau chóng tỉnh lại, khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là đâu đấy? Đây là đâu thế này? Ấy vừa mới dứt lời đâu một cái thì ăn ngay hai cái bà tai như trời giáng. Mẹ tiên sư, mày đi dê vợ người khác đấy. Mẹ tao biết ngay mà, cứ mỗi một lần đi qua là vỗ mông con nhà Liên. Tao có lạ gì? Mụ vợ vừa nói vừa vả bôm bốp. Lão kia sợ quá nhổm dậy chạy khắp nhà. Bây giờ không phải là vong nhập nữa, thế nhưng vẫn cứ nhảy như ếch, tay thì ôm đầu. Tiếng quát tháo lại váng cả lên, thu hút cái đám tinh ăn mù làm đến hóng hớt chuyện nhà hàng xóm, đứng lố nhà lố nhố ở bên ngoài bờ tường. Trông thấy cảnh vợ chồng chúng nó buồn cười quá, người ta cũng chẳng can, cứ thế mà để cho vợ chồng nhà ấy chửi nhau. Lão Thọt cười khanh khách. Đéo gì, đàn ông đàn anh mà lại bị đàn bà nó đánh thì vứt, chứ mà vào tay ông thì cứ gọi là không trượt phát nào. Ôi giời ơi. Lão vừa dứt lời thì có tiếng con mụ vợ quen thuộc vang lên ở ngay bờ tường. Thọt ơi, Thọt, Thọt ơi, thế tối rồi không về còn lang thang đấy, không về thì có mà chết đòn nhá. Tiếng gọi của con sư tử có như là sức mạnh kỳ lạ. Lão Thọt rúng gió như chuột rúng nước. Thấy vậy thì cả nhà tam nhà tứ cười khành khạch. Chị Quyết ơi, anh Thọt đây này, anh vừa nói là anh đếch sợ chị tứ nào, vào đây mà bắt lại. Ấy thế đương nhiên là lão Thọt lại ăn một trận đòn nữa. Mụ sư tử túm cổ lão như là xách con mèo con mà đi về, vừa đi vừa vụt roi mây tối bụi. Ở bên kia, những sự ma quái dường như càng ngày càng nặng nề trong ngôi làng Bình Đại. Nó không chỉ làm đảo lộn đời sống sinh hoạt của người dân, mà còn tổn thất cả của cải vật chất. Số là nhà ông Sung có trang trại lợn gà cùng với cái đầm cá, nằm biệt lập với làng, nghe người ta đồn sự ma sự quỷ. Bản thân ông Sung cũng muốn bỏ trại, thế nhưng đã đổ vào đây đến cả tỷ đồng, cũng phải cố mà cầm cự chứ. Ông nghe nói ma quỷ nó sợ chó đen, cho nên ông đi chỗ này chỗ kia lùng sục, mua về 6 con chó đen to tướng trong nhà. Việc làm của ông dường như phát huy tác dụng, thế nên mặc dù trong làng xảy ra biến cố, nhưng trang trại của ông vẫn cứ bình yên vô sự. Chỉ cần nửa tháng nữa, ông đã đến kỳ thu hoạch, coi như là tảng đá trên người cũng được gỡ xuống. Tối ngày hôm nay, cũng như biết bao nhiêu ngày khác, trời vẫn trong xanh bình thường, gió từ sông thổi vào hiu hiu, làm cho ông Sung cảm thấy phấn chấn. Đã đi quá nửa đời người, ông cũng chỉ mong đến ngày nào đó được nghỉ ngơi, chứ cứ làm trang trại mãi thì vất vả. Người ông đã gầy dọc cả đi, đen nhẹp như cái cột nhà cháy. Vợ con ông cũng chẳng khá hơn, ai nấy khuôn mặt đều vất vả. Nhưng vì cuộc mưu sinh thì phải cố chứ biết làm sao. Đang miên man suy nghĩ thì tự nhiên tiếng chó sủa vang lên inh ỏi bốn phía. Biết là có chuyện, ông liền nhổm lên. Mình ơi, bật điện lên xem nào. À, ở cả ngoài ao nữa. Bà Sung không chần chừ đi lên bật điện. Trong phút chốc, cả trang trại của ông sáng rực như ban ngày. Anh con trai thấy bố nói thế thì hớt hải. Có chuyện gì thế bố? Sao lại bật điện sáng thế này? Tự dưng có tiếng chó sủa. Tao nghi có điểm. Anh cầm con dựa đi theo bố ra đây xem. Anh con trai cũng chẳng cần nói gì, liền chạy vào nhà lấy hai con dựa mà ông Sung chuẩn bị sẵn, đưa cho bố một cái, mình một cái. Hai bố con nhà Sung vả liền cùng nhau đi ra chỗ chó sủa tận nhất. Ra đến nơi thì hơi ôi, trước mắt hai người là lố nhố những cái bóng trắng loang loáng nhảy xuống ao bì bà bì bõm ngụp lặn. Thỉnh thoảng có đứa nó nổi lên, nó cầm con cá mè trắng bạc, rồi sau đó nhai rau ráu. Biết ngay là gặp thứ không sạch sẽ, ông Sung quát. Trả tiền sư bố nhà chúng mày. Chúng mày ăn cá thì ông chém chết mẹ chúng mày bây giờ. Đàn chó thấy chủ đến, thì đứng ở trên bờ, sủa không ngừng. Tưởng rằng bầy ma chúng quỷ chúng nó sợ, chúng nó bỏ đi. Thế mà chúng nó cứ ngụp lặn bắt cá ăn tươi nuốt sống. Anh Vả, con trai ông Sung thấy vậy thì vồ lấy hòn gạch ném xuống mà xua mà đuổi. Dường như lần này phát huy tác dụng, khi mà cả đám bóng trắng lũ lượt kéo nhau lên bờ dưới ánh điện của trang trại. Bọn ma quỷ hiện lên gớm ghiếc, toàn thân trắng bềnh bệnh, con nào cũng giống như con nào, mặt như vôi tôi, miệng đỏ nhoen nhoét. Mỗi lần chúng nó cười là lộ ra hàm răng lởm chởm như răng cưa. Chúng nó nhìn cha con nhà Sung vả thách thức. Thế bố con ông muốn mất cá hay là mất mạng? Giọng nói ghê sợn làm cho cha con nhà Sung vả bồn rồn cả chân tay. Ông Sung giơ con dao ra phía trước, lấy hết sức bình sinh. Chúng mày không được lấy gì hết. Đấy là của tao, của người sống. Đáp lại ông Sung chỉ là những tiếng cười ma quái. Thấy bộ dáng chúng nó như thế, hai bố con ông nhanh như cắt, định dùng con dao mà lao vào chém. Thế nhưng như là có sức mạnh, con dao trên tay của hai bố con bỗng nhiên rũ ra. Ông Sung hô: Mình cắn chúng nó cho tao, cắn chúng nó cho tao. Đàn chó từ nãy đến giờ vẫn còn đang hầm hè, nghe thấy chủ lệnh, chúng nó nhảy bổ vào đám ma đám quỷ. Nhanh như cắt, cả sáu con chó bị đám ma quỷ nó túm lấy cổ, bốn chân vùng vẫy, miệng thì kêu ăng ẳng. Khi mà bố con ông Sung còn chưa hết kinh hãi, thì bọn ma quỷ nhấc những con chó lên, đứa thì cầm chân, đứa thì túm đầu, thằng thì túm đuôi. Chúng nó cười khanh khách rồi giằng đánh doạt một cái. Máu bắn ra tung tóe, mùi tanh nồng của máu chó làm cho bố con ông Sung lợm hết cả cổ. Hai bố con nhanh nhanh chóng chóng chạy về phía căn nhà. Ở đằng sau chỉ còn lại tiếng cười khanh khách của đám cô hồn dã quỷ. hết tập 2. Bọn này ghê rồi các bạn. Bọn này thì ghê rồi. Chúng nó ghê rồi. Nó ránh cả sư thầy. Rồi nó thịt luôn cả chó mực. Thì là chúng nó ghê rồi. Bọn này nó thành tinh rồi. Nó thành tà linh rồi. Chứ không còn là ma là quỷ nữa rồi. Ở đây là nếu mà tính ra trong các chuyện của... Trong các cái phần lão tam lão tứ của Lương Duy thì chắc là cái bọn này là cái bọn mà ghê nhất. Đúng không ạ? Chó mực nó xé xác. Nói không phải là điêu chứ tôi đã từng nghe những cái câu chuyện nói về con tinh con tà ở trên rừng. Các bạn thôi thì còn tranh thủ kể cho các bạn nữa. Thật ra hơi là hơi mệt, hơi buồn ngủ, nhưng mà nhắc đến cái câu chuyện ngày hôm nay mới nhớ cái hình ảnh mà cái bầy ma quỷ ấy. Đàm Hùng từ từ tôi kể, tôi giải thích cho bạn là dính máu chó mực nó không sao. Đàm Hùng cứ từ từ nhá, tôi ghi bình luận lên để tí tôi nhớ, tôi kể xong câu chuyện tôi nói cho anh em nghe. Ở trên rừng bọn tôi ấy, ngày xưa đó các bạn. Ở trên rừng bọn tôi ngày xưa nó có một cái câu chuyện là như thế này. Những cái đứa trẻ mà đẻ ra đó, mà bị dị tật hay là bị một cái vấn đề gì đó mà nó không được bình thường đó, thì nói thật lòng là ở bây giờ thì không nói, nhưng mà ngày xưa thì khi mà con người ta còn lạc hậu thì người ta cho rằng là những đứa trẻ đấy là con tà con tinh. Nó là cái con yêu ma quỷ quái. Thế mặc dù là đẻ ra cái đứa trẻ nó còn sống, người ta cũng bỏ nó vào trong rừng. Đấy, cái câu chuyện này thì chắc là các bạn cũng biết. Bởi vì ở ngoài đời thật nó cũng từng có một câu chuyện lên báo. Cái cậu bé mà bị ném vào trong rừng, sau đó là bị cái con kiến càng ở rừng nó cắn cụt cả chân ấy, cái đứa bé đó. Mà cũng may là được người ta nhận nuôi, người ta cứu sống đó. Bây giờ là gọi là cái cậu bé lính chỉ dũng cảm đấy, đúng không? Nếu như các bạn nào mà theo dõi tin tức thì sẽ biết. Đấy, thì cái câu chuyện nó chính là như thế. Thế thì người ta nói rằng là những cái đứa bé đó thì nó bị ném vào rừng và nó chết. Thì chết đi thì vì cái hồn phách của nó mang cái oán niệm ghê lắm, và nó biến thành con tinh. Biến thành con tinh, con tà trong rừng. Nhiều đứa nó tụ tập lại với nhau. Thế thì những cái người đi rừng á, nếu như mà đi rừng mà tự nhiên mà cứ thấy lao sao ở trên tàn cây này đó, thì tốt nhất là đừng có mà ngẩng lên nhìn. Nếu mà ngẩng lên nhìn là sẽ bị chúng nó thôi miên. Đầu tiên là ngẩng lên nhìn thấy cứ thế lao sao trên tàn cây, tưởng là khỉ. Thế nhưng mà ở trên rừng thì các bạn không biết là ở rừng ở chỗ các bạn như nào, nhưng mà ở chỗ tôi thì người ta nói rằng là không phải là rừng nào nó cũng có khỉ. Có những khu rừng là có khỉ, nhưng có những khu rừng là không có khỉ. Đấy, thế ví dụ như là ở cái khu rừng này nó vốn dĩ là nó không có khỉ. Thế mà cứ thế lao sao trên này mà ông ngẩng lên nhìn, nó lao sao nó giống như, các bạn hình dung nó như nguyên cả một cái bầy khỉ nó truyền cành á. Nó cứ rào lên. Mà trong khi đó là cái khu rừng này, những cái người dân bản địa ở đó họ biết là khu rừng này vốn dĩ là không có khỉ. Thế mà ngẩng lên một cái là nó thôi miên, là cứ đơ ra cứ đứng này. Thế là chúng nó bắt đầu mới đu xuống. Đó. Nó đu xuống và nó nhấc cả cái người đó lên. Nó vác lên trên đầu này cả lũ. Đó. 7, 8, 10 đứa. Trắng đứa nào đứa đấy, thì đứa thì đen xì xì, đứa trắng bành bạch. Thế là nó nhấc cả lên này. Chúng nó cứ chạy khắp ở trên rừng. Thế nếu mà ở những cái đoạn bìa rừng hoặc là những cái khu đồi chọc á, nếu mà những cái người mà đứng ở dưới mà nhìn lên, nó có khi vô tình còn thấy. Thôi tầm gửi cái chuyện cá nhân thì thôi, không có mắng chửi nhau nào. Tầm gửi thôi em. Chuyện cá nhân không có mắng chửi nhau. Đó. À, chuyện cá nhân các bạn ra nói chuyện cá nhân với nhau nghe. Không mắng chửi trên đó, chị bốt, chị không vui, chị click. Thế là các bạn biết không? Nó nhấc lên như vậy á, cả đàn nó chạy. Nếu mà đứng từ dưới đó các bạn, đứng từ dưới nhìn lên là thấy rõ nguyên. Nó chạy khắp, nó chạy khắp, nó cứ chạy rầm rập, nó chạy như trên đất bằng ấy. Nó chạy như thế. Trời ơi, nó chạy như thế sợ lắm. Cái người kia cứ nằm nữa, không dãy giụa gì cả. Cuối cùng là các bạn biết nó chạy đâu không? Nó chạy đến bên vách đá, nó ném mẹ xuống. Thì cái trên dân tộc bọn tôi ngày xưa, người ta kể rất nhiều về cái câu chuyện đó. Cho nên là nếu mà đi rừng á, mà ở những cái vạt rừng mà vốn dĩ nó không có khỉ á, mà nó cứ rào á, là không có được ngẩng đầu lên. Cái đời ơi cầm ống nứa thì cái đấy, thì cái câu chuyện đấy mình cũng đã từng kể rồi, Lê Văn Lợi. Mình đã từng kể cái câu chuyện đời ơi cầm ống nứa rồi, ngay gần chỗ mình ngày xưa có luôn. Bây giờ thì chẳng qua là vì người dân người ta, con người người ta lấn hết rừng rồi thì khỉ mới đời ơi nó không còn nữa, hoặc là nó chui vào trong sâu nó sống chứ nó không còn ở ngoài này nữa. Đấy, thế nên là tự nhiên anh nhắc lên câu chuyện lúc mà chúng nó vác cái lão bảo nát chạy đi khắp làng ấy, thì mình tự nhiên mình chột dạ, mình nhớ đến câu chuyện nó rất là sợ. Cái hình ảnh nó bảo ám ảnh lắm các bạn. Đứng từ dưới chân đồi nhìn lên, nó chạy trong rừng cứ băng á, nhìn trông khiếp hại lắm đó. Còn hồi nãy thì Đàm Hùng có nói là cô hồn dã quỷ mà dính máu chó mực không sao. Thế thì như thế này nhé các bạn. Thật ra thì cái này mình đã hỏi từ rất là lâu rồi. Mình cũng đi hỏi các thầy Pháp, các ông Mo. Mà các bạn biết là các thầy Pháp ở dưới xuôi thì mình cũng không dám chắc lắm. Tại vì thầy thì cũng dăm bảy loại thầy. Thế nhưng mà những cái ông Mo ở bản đó các bạn. Hello Chile, welcome em. À, những cái ông Mo ở bản, cảm ơn Thanh Hùng tặng sao. Thì những cái ông Mo thì nói thật lòng là cả một bản, thậm chí là mấy bản ở trong một vùng đồi núi mới có một ông Mo. Mà những ông Mo này thì tôi cũng không, chúng ta đã không nói về vấn đề khoa học nhá, mà chúng ta nói về vấn đề tâm linh. Chúng ta nói về vấn đề tâm linh. Thế thì những cái ông Mo này thì không cần phải suy nghĩ về cái độ uy tín rồi. Ít nhất là đối với người dân ở cái bản đó. Đó, thì cái mình cũng đi hỏi. Và có rất nhiều bạn, vì không biết là các bạn đọc được những cái thông tin ở những cái nguồn như thế nào, hoặc là có thể là vì là chúng ta đọc trong những cái chuyện ma, chuyện linh dị quá nhiều, thì các bạn nghĩ rằng auto cái việc máu chó mực đó là có thể diệt được ma được quỷ, hoặc là nước tiểu đồng tử là diệt được ma được quỷ. Thế thì cũng xin nói với anh chị em rằng là như thế chúng ta hiểu không đúng. Chúng ta hiểu không đúng nhé. Các pháp sư đi mà chọn máu chó mực không phải là con chó mực nào các thầy Pháp cũng chọn để lấy máu. Đấy. Cũng không phải là nước tiểu đồng tử nào cũng có thể là lấy là diệt được ma được quỷ. Thế thì tôi hỏi thì như thế này, các mo ở trên rừng á, người ta nói rằng là cái máu chó mực, cái người đi rừng để phòng ngừa những cái con sơn tinh á, những con yêu quái, những cái con tà núi, người ta gọi là con tà núi, tức là những cái hồn ma của những cái con thú rừng nó chết và nó trở thành con tà trên núi, ở trên rừng á. Thế thì để phòng ngừa thì cái máu chó mực là một cái cực kỳ hữu hiệu. Thế nhưng không phải là con chó đen nào người ta cũng lấy máu để người ta làm phép. Mà người các thầy các mo chọn máu chó mực rất là kỹ. Thế ví dụ người ta mo biết là nhà ông Quác có con chó đen nó to lắm, con chó mực nó to lắm, mo đến mo phải xem. Mo không biết là các mo ngoài những cái phép bình thường, các phép bí mật thì không nói, nhưng mà cái phép bình thường nhất đó là các bo xem mắt của con chó. Cũng giống như kiểu là chúng ta, những người nào mà sành chơi chó, các bạn đi chọn mua con chó là nhìn cái ánh mắt của nó ấy. Cái giống chó mà khi mà các bạn nhìn, tức là chúng ta chưa nói đến cái phần là con chó nó giữ mà các bạn bị chó nó rượt không nói. Khi mà cái con chó nó đã thuần rồi, nó ngồi ở trước mặt các bạn mà các bạn nhìn thẳng vào mắt nó ấy, con chó mà nó nhìn lại ấy thì được, chứ có cái giống chó mà các bạn cứ nhìn thẳng vào nó, các bạn trợn mắt lên gọi là hơi giữ tướng một tí mà các, tự nhiên nó cúi xuống ấy, nó cụp mắt, nó cụp đuôi, cái loại đấy vứt, có con chó mực cũng vứt. Các mo không bao giờ lấy máu của cái bọn đấy. Đó. Anh cảm ơn Chi Lê. Các mo chọn là các mo không biết là có thể là trong đấy, trong cái ánh nhìn của các mo nó có phép như thế nào đó thì mình không dám nói. Mình không biết, nhưng mà mình thấy các mo bảo là ông, các người ta kể ra ông ấy đến nhà ông xin máu chó mực nhà mình. Đó, là các mo là cứ nhìn chăm chăm như này nè. Đó, các mo cứ nhìn chăm chăm như này nè. Thế mà con chó mà nó cứ ngồi đấy, nó nhìn lại, nó nhìn chăm chăm lại. Ánh mắt nó trong veo lên thì các mo mới bảo lấy máu, xin máu nó. Nha, chứ còn chó mà mo bị mo nhìn một hồi mà cúi đầu cụp đuôi vứt, loại đấy chỉ có tính giềng thôi. Đấy. Rồi thứ hai nữa là có một số cái phép tu của mo thì người ta sẽ có hai cách lấy máu chó mực. Các bạn. Lấy máu chó mực là người ta lấy, thứ nhất là người ta chặt cái khâu đuôi để lấy máu. Hai là người ta lấy ở cái kẽ cái ngón chân này nè. Cái kẽ ngón chân bên trái của con chó mực á, cái kẽ này. Người ta chích ở đó người ta lấy. Nha. Mà lấy về là các mo còn phải làm phép nữa chứ thì nó mới có hiệu quả, chứ không phải là cứ thế lấy cái mo chó mực để mà hất. Thì anh chị em, nếu mà anh chị em cứ tin vào cái điều đấy thì các anh chị em là hơi nhầm. Ok. Có thể là trong các chuyện, các tác giả có một phần là vì có thể là nghiên cứu không kỹ, hoặc có một phần là vì các tác giả chỉ viết tượng trưng là như thế. À, là máu chó mực có kỵ tà, nhưng mà cụ thể ra ấy, thì không phải là máu chó mực nào cũng kỵ tà. Nó cũng giống như kiểu là đấy, thầy pháp đánh bùa nó còn không chết, nói chi đến cái máu chó mực. Đúng không? Đúng ạ. Thầy đánh bùa nó còn không chết thì nói gì đến máu chó mực. Ngọc Vi, thế thì ở trên dân tộc bọn anh ấy, thì là các mo sẽ cho con chó nó ăn một cái lá người ta gọi là lá ngải. Thế nhưng mà anh cũng không biết là cụ thể nó là gì. Thế nhưng ăn vào là con chó nó như kiểu bị say, như kiểu bị chơi đồ ấy. Nó đi cảnh ấy Ngọc Vi. Nó cứ đơ ra. Nó cứ đơ ra, thế là mo cắt cái khấu đuôi của nó một tí ra. Thế mo lấy máu mà cũng không phải lấy nhiều đâu, lấy ít lắm, chủ yếu là mo về mo pha với thuốc. Mo pha với thuốc, các loại thuốc của mo có thể trong đó là anh biết chắc chắn là trong đó là có một cái chính là cái bột hùng hoàng, tại vì anh đã tận mắt nhìn thấy rồi. Trong đó là có cái bột hùng hoàng, có bột chu sa đỏ, là hai cái thứ đó là anh đã từng thấy tận mắt. Ngoài ra thì nó còn nhiều thứ khác nữa, chứ không phải cứ là lấy máu chó mực sau đó đi vẩy tùm lum. Trong chuyện là các tác giả chỉ viết mang cái tính chất ước lệ thôi. Nó chỉ là mang tính chất ước lệ thôi nha, chứ còn anh em mà nhiều lúc nhỡ đâu gặp cái sự ma sự quỷ mà cứ tin ấy, bố có máu chó mực bố sợ gì, chết đấy, không làm đùa được đâu. Ok, tốt nhất là gặp ma gặp quỷ thì cứ chạy thôi. Đó. Tức là những cái thứ đó là nó mang cái tính chất dương khí, nó nồng hơn thôi. Nhưng mà có thể biết nó gặp những cái sự ma sự quỷ, nó chưa đến cái dương khí đó, nó chưa đến tầm để có thể kỵ được cái sự ma sự quỷ đấy. Đó. Thế nên ví dụ như các thầy về, các thầy sẽ gia trì thêm phép của các thầy vào đó, những cái thuốc của các thầy vào trong đó. Chứ nó không phải chỉ là có là mỗi máu chó mực. Đó. Thì cái thuốc nó như thế nào thì nó là cái bí mật của các thầy. Thì chúng ta cũng không biết được. Nhưng mà ví dụ như mà những người đi rừng mà vào rừng sâu á. những cái người tỉ dụ như những người đi rừng ăn sâm, người ta gọi là đi ăn sâm nhưng mà thực ra là gọi là đi đào sâm đó các bạn. Thế nhưng mà trên tộc chúng tôi tôi xin phép là tự xưng là tộc chúng tôi, trên tộc chúng tôi thì người ta gọi là đi ăn sâm. Những người đi ăn sâm, đi ăn măng thì là để ở ngoài rồi, nhưng mà đi ăn sâm là phải vào sâu, đi ăn sâm, đi ăn tam thất. Những người đi mọ vàng, đi mọ, tức là bây giờ thì chắc là chả còn, những ngày xưa đó là từ những cái suối, những cái con suối từ trong cái khe núi sâu nó chảy ra đó các bạn, từ những cái mạch nước sâu trong núi nó chảy ra đó, là thỉnh thoảng là người ta còn có thấy vàng nó chảy ra theo cái dòng suối đó, có thể là do cái trầm tích nó ngàn từ rất là nhiều năm à, quân bán na, do cái trầm tích từ nhiều năm nó chảy và đến một lúc nào đó thì nó chảy, nó phá vỡ được cái một cái khối vàng nào đó trong lòng núi, nó theo dòng suối nó chảy ra, nhưng mà cái đấy phải vào tít sâu lên, tít trên thượng nguồn, chứ còn trong cái quá trình mà nó chảy xuống dưới rồi thì chắc là chả còn, bởi vì nó sẽ hư hao đi. Thế nên là những người ta gọi là cái đi ăn vàng, tức là đi tít vào trong sâu, trong suối sâu tít vào bên trong đó, rồi đi sâu vào trong rừng đó, gọi là đi ăn vàng. Nhưng mà ngày xưa thôi, bây giờ chắc chả còn. Ngày xưa cha tôi kể là cái giai đoạn ông mới lên trên rừng núi này thì cha tôi cũng đã từng đi theo các bác các chú đi ăn vàng đó. Thì vào tít trong sâu đó thì những cái người như thế là phải vào sâu trong rừng sâu núi thẳm, các bạn không cứ hình dung là phải đi đến, có khi phải đi đến cả mấy ngày đường đi bộ, rồi sau đó là thậm chí là đi cả tuần trời mới vào được trong khu rừng sâu đó, vào trong núi. Thì những cái người đi như vậy vào trong rừng sâu đó là hầu như là đều phải có cái phép của mo đó, là mo sẽ vẽ lên một cái tấm vải. Và cái tấm vải đó là quấn vào cái xà cạp ở thắt lưng này là một, quấn vào cái bắp chân là hai, trong đó là chắc chắn là có máu chó mực đó. Nhưng máu chó mực đó là phải có thêm phép, thuốc phép của mo nữa, nó chứ nó không chỉ có là máu chó mực không. Trên đây vẽ những cái, vẽ lên cái tấm vải như cái lá bùa, những cái tấm vải nó dài lắm, trên đây vẽ chằng chịt lên và quấn quanh người này, quấn quanh cái thắt lưng này này, rồi quấn quanh cái cổ chân này này, thế là đi vào trong rừng. Chắc chắn là phải, trong đấy là có hùng hoàng. Có bột hùng hoàng để thứ nhất là phòng rắn. Hello Lê Thành Sĩ. Đó, thứ nhất là có bột hùng hoàng để trị rắn. Đó, có chu sa. Tại vì là tẩm là vẽ bằng mực đỏ. Người ta nói trong đó có chu sa, hai thành phần đó chắc chắn là phải có. Máu chó mực. Ngoài ra thì nó còn nhiều phép, nhiều thuốc khác trộn thành cái hỗn hợp đó, thì cũng có cái tác dụng là trừ tà, khắc những con tà con tinh, những con tinh núi, những con tà núi đó, thì nó là như thế nha. Đã nha em Đàm Hùng, chứ không phải là máu chó mực là auto có cái chức năng để trừ ma diệt quỷ đâu, không phải. Các bạn tác giả viết chuyện thì nói chung là chúng ta chỉ hình dung nó mang cái tính chất, một cái tính chất mang cái màu sắc ức lệ nha. Tất nhiên là tôi nói từ nãy đến giờ nó vẫn chỉ là mang, chúng ta nhìn theo góc độ tâm linh, chứ còn thời buổi này thì chó mực thì cũng tính bằng cân, và ma quỷ thì chúng ta sẽ được nhìn thấy trên phim, đúng không? Nếu mà nhìn theo cái góc nhìn của xã hội hiện đại thế kỷ 21, nhưng đây là chúng ta đang nhìn theo góc nhìn tâm linh là như thế. Ok, đúng rồi, thảo quả cũng dùng để trừ tà, đúng rồi em, thảo quả trừ tà kỵ khi mà mình bị người mình nó bị trúng cái phong độc, thì người ta cũng có dùng cái thảo quả là một cái thành phần trong đó để tẩy cái phong độc đó đi. Thì nói chung là phép của các mo thì mình, bởi vì mình không có tiếp xúc nhiều với các thầy pháp ở miền xuôi đâu, mà nói thật lòng là tôi hay tiếp xúc nhiều với các mo, tôi phải thừa nhận một điều là phép của các mo nó bí hiểm lắm. Nó bí hiểm mà nó mênh mông lắm. Các ông làm nó nhiều thứ rồi, đời mình chưa thấy bao giờ, tới lúc nó kỳ khôi lắm. À ha. Nhá. Đấy thì đấy, chia sẻ với anh chị em là như thế. À, thủy tổ của loài ma thì anh chịu, anh cũng không biết thủy tổ của loài ma là ai nữa. Ok, sáng ngày mai có tập 8 cửu thúc nha anh em. Cái bộ đó càng về sau nó càng hay. Cái bộ đó càng về sau nó càng hay. Anh cũng đang động viên các bạn ở trong team dịch, dịch làm sao cho nó nghe nó xuôi xuôi. Tại vì mấy tập đầu thì, bởi vì là các bạn ấy mới dịch. Mấy tập đầu và các bạn mới dịch thì cho nên là nó cũng chưa quen. Cái văn có thể nó chưa được mượt mà, để mong anh chị em thông cảm nhé. Mình cũng đang động viên các bạn góp ý với các bạn để cho các bạn dịch nó trau chuốt hơn. Ngày mai sẽ có. Thế cái chuyện đó nó càng về sau nó càng hay, càng thú vị. Nhiều cái thú vị hay ho lắm. Đấy, anh em ạ. Chờ nghe. Ok. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và ngày mai chúng ta sẽ xem là Lão Tam Lão Tứ gặp cái bầy ma này. Nó cụ thể cái bầy ma này nó là cái gì thì chúng ta cũng sẽ được lý giải ở ngày mai. Chứ đến bây giờ chúng ta cũng chưa biết cái bầy ma đó nó là cái gì. Chỉ biết nó là mẫu tử quỷ, một con quỷ mẫu với hai quỷ con. Nhưng mà nguồn gốc nguyên ủy của nó là gì, lại còn cả cái nhân vật mà đã đánh nhau với sư thầy là ai nữa. Nói chung là nó rất phức tạp, chứ nó không chỉ có đơn giản như thế. Mà chờ xem. Xin cảm ơn tác giả Lương Duy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Quên mất. Ngoài có chị Nghiệp Trầm Luân super chat, em cảm ơn chị Nghiệp Trầm Luân. Cảm ơn chị Thu Nguyên. Ok, nghe Đàm Hùng. Ok, Đàm Hùng. Cảm ơn thắc mắc của bạn cũng đã để cho mình có cái cơ hội để nói chuyện với anh em về cái vấn đề máu chó mực nghen.